Chương 2. 810 tú sắc khả san. Trong miệng nhịn không được lẩm bẩm thì thầm một tiếng, người này đến cùng là ai hắn phí như vậy đại chu quay lại, dùng lớn như vậy sức lực, chính là vì tới chỗ này dẫn hắn đi nàng cũng không phải cái kẻ ngu, người khác để cùng đi theo, nàng liền đần độn theo sát người đi rồi tương đương quái lạ. Mạc Liên bây giờ đã có thể 10 phần xác định, tiểu gia hỏa khẳng định tại ngũ giác sáu quan mục ngơ ngác trận kia, tại huyền thú trong rừng rậm phát sinh qua một đoạn chuyện, nhưng nàng chính là nghịch ngợm gây sự không chịu nói. Hơn nữa hắn cơ bản thôi phỏng đoán đến, tại nàng mục ngơ ngác trận kia chuyện phát sinh, đánh giá nàng lúc này đều đã quên sạch bất quá, hắn nếu như muốn biết chuyện này lời nói, vẫn là có thể đi hỏi một chút Thanh Loan. Thanh Loan tên kia khẳng định hiểu được chân tướng sự thật. Chỉ là hắn cảm thấy không cờ ơn ở pha y vờ y, đã vật nhỏ cắn chết không thừa nhận mất trí nhớ qua, kia tất nhiên là không muốn để cho bất luận kẻ nào biết việc này quá trình. Mạc Liên cảm thấy, tiểu gia hỏa tám thành không phải uống nhầm thuốc đơn giản như vậy, nàng có khả năng làm qua một kiện 10 phần kỳ hoa chuyện không thể không nói, lấy Mạc Liên trí thông minh, cơ bản đã đoán cái 7-8 phần. Lúc này hai người lui bọn hạ nhân, tay nắm tay trở lại tẩm điện bên trong. Mạc Liên khoát tay, liền đem này nháo tâm tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng, tiểu kiều, ta mặc kệ người khác nói thế nào. Ta cũng sẽ không thả ngươi đi, ngươi muốn đi đâu, ta cùng ngươi đi có được hay không. Mặc kệ là biển lửa địa ngục, vẫn là mây xanh cửu tiêu, chỗ nào ta đều có thể cùng ngươi cùng một chỗ đi. Tiểu mục lung lay cái đầu nhỏ, rồi ngón chọc lấy hắn một chút, ta đi loại địa phương kia làm gì ngươi đi ta liền đi. Hắn đưa tay đưa nàng ôm cao. Tiểu mục túi đầu nhìn hắn một chút, gật gật đầu, được thôi, về sau ta đi, mang ngươi cùng một chỗ đi sông sáo. Mặc Liên cười thẳng gật đầu, đem nàng ôm đến trước bàn ngồi xuống, đưa tay lấy ra hai con chén rượu. Hai người uống một chén rượu hợp cẩn, liền lẫn nhau nhìn nhau. Mặc Thái Tử ánh mắt có chút si ngốc quấn quấn. Tiêu Mục lại có chút khẩn trương, nàng nghĩ đến mâu thân tự mình cho kia bản vẽ tập, này khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời liền có chút tao nóng. Đang suy nghĩ gì? Mặc Liên nhẹ giọng hỏi. Không có gì. Vừa lên tiếng, mới cảm giác chính mình nói chuyện lại có chút đập đập ba ba. Quả thực lẽ nào lại như vậy, nàng thế nào có thế sợ Mạc Liên buồn cười quên nàng một chút, đưa tay cho nàng lấy cái đầu thượng những cái kia châm vòng đồ trang sức, một ngày ra y vo xuống, có phải là rất mệt mỏi. Còn tam tạm đi. QNZ không có gì tốt mệt đến nàng, lấy tu vi của nàng nha, này một ít nhỏ mệt mỏi thực sự không tính là cái gì. Mạc Liên đưa tay gẩy gẩy sợi tóc của nàng, cùng một chỗ tắm rửa đồng tiểu cô nương không nói lời gì cho hắn một cái đầu sụp đổ. Suy nghĩ cái gì Mạc Liên, nhìn xem hắn một mặt vô tội nhỏ biểu lộ, tiểu mục nháy mắt có chút nhỏ xấu hổ. Song song, nàng quên chính mình gả hắn làm vợ, khúc ta đi tẩy một chút hút. Ngươi chớ cùng tới. Tiểu mục nhảy xuống chân của hắn, nhanh như chớp nhi hướng nội thất chạy tới. Sau lưng truyền đến Mạc Thái Tử tiếng cười khẽ, tiểu mục toàn bộ ném ra sau đầu. Cái này tám, nàng đại khái dày vò khốn khổ có gần nửa canh giờ. Đông muốn tây tưởng suy nghĩ lung tung rất nhiều cho đến đổi thân thoải mái dễ chịu áo trắng, khoác lên ướt súng tóc dài chạy đến lúc, đã thấy Thái Tử ngồi tại cạnh bàn, từ lâu thay đổi một thân miện phục, thay quần áo rửa mặt qua. Chỉ thấy nến đỏ làm nổi bật hạ, nam nhân kia tô y lìa thường phục, bay lông mày nhập tấn, gặp nàng đi ra, một đôi mắt phượng liền chuyển qua trên mặt của nàng, quả nhiên là như ngọc tự nhiên.